Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Thanh Mai Trúc Mã, Cẩm Tố cư bàn ăn rất lớn. Ninh Hoan tâm đoàn người đi theo Tố Tố cô nương đi tới nhà ăn. Theo thứ tự ngồi xuống, Cẩm Thúc vẫn là có chút tiều tụy bộ dáng. Nhìn đến mấy cái người trẻ tuổi sắc mặt, hắn nhịn không được quay đầu nhìn nhìn Tố Tố. Ngươi đều nói cho bọn họ. Ân, Tố Tố cấp mỗi người thịnh một chén cháo. Sau đó lại cấp Cẩm Thúc lột cái trứng gà. Cẩm ca, ăn cơm đi, hai người vẫn là như vậy ăn ý. Như vậy ấm áp, người trẻ tuổi, các ngươi cũng không cần quá khổ sở. Ở chỗ này trụ thói quen thì tốt rồi. Huống chi các ngươi còn có đồng bạn. Ở Vĩnh Sinh giới rất nhiều người đều là một người tiến vào. Bọn họ muốn chịu đựng vĩnh viễn cô độc. So với những người đó, các ngươi mấy cái muốn khá hơn nhiều. Cẩm Thúc nói nhỏ vài câu, liền bắt đầu yên lặng mà ăn bữa sáng. Một bên Tố Tố vẫn luôn cho hắn kẹp ăn sáng. Ninh Hoan tâm nhìn vài lần, lại nhịn không được nhìn nhìn những người khác. Đại gia nơi nào có cái gì tâm tư ăn cơm. Này kích thích một đợt tiếp theo một đợt. Đến bây giờ vài người còn không có biện pháp đem gặp được hết thảy sự tình hoàn toàn tiêu hóa rớt. Chỉ là một ngày thời gian, bọn họ cả nhân sinh, toàn bộ thế giới đều chợt đại biến. Nhìn đến tất cả mọi người đều vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, Ninh Hoan tâm nhịn không được ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua Tố Tố cùng Cẩm Thúc. Tố Tố cô nương, ngươi hẳn là so Cẩm Thúc sớm vài thập niên tiến vào đi. Ta xem các ngươi cảm tình thực hảo. Trước kia, có phải hay không Thanh Mai Trúc Mã? Ninh Hoan tâm chỉ là suy đoán, cảm thấy hai người kia không giống như là có huyết thống quan hệ. Càng giống Thanh Mai Trúc Mã. Trước kia, nhìn đến hai người tuổi chênh lệch quá lớn, Ninh Hoan tâm cũng không có hướng cái này phương hướng tưởng. Nhưng là hôm nay nghe được Tố Tố nói, biết mọi người ở tiến vào thế giới này thời điểm đều sẽ vẫn luôn bảo trì chính mình năm đó bộ dáng, nàng mới có cái này lớn mật suy đoán. Tố Tố cô nương hẳn là ở tuổi trẻ thời điểm đi vào thế giới này, mà Cẩm Thúc lại là ở tuổi già mới cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Tố Tố cô nương cầm chiếc đũa tay dừng một chút, theo sau nàng nhịn không được cười cười. Ninh tiểu thư thật thông minh, ta cùng Cẩm ca thật là Thanh Mai Trúc Mã. Hơn nữa, từ nhỏ liền đính thân, nói lên cái này, nàng theo bản năng gạch nhìn bên người Cẩm Thúc liếc mắt một cái. Chúng ta từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên, đều do ta niên thiếu thời điểm ham chơi, thích ở trong núi tìm tỏi bí mật. Kết quả, liền ở chúng ta thành hôn trước, ta trong lúc vô ý ngã xuống sườn núi, tiến vào thế giới này. Từ đây liền, người cùng người chi gian sẽ có một loại thực đặc thù cảm ứng. Đặc biệt là thiệt tình yêu nhau người. Tất cả mọi người cho rằng ta đã chết. Chỉ có Cẩm ca cảm thấy ta còn sống, liền sống ở hắn bên người. Cho nên hắn khai Cẩm Tố cư, cả đời đều đang đợi ta. Nói tới đây, Tố Tố cô nương nhịn không được lộ ra vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng. Ta ở Vĩnh Sinh giới cũng khai một nhà Cẩm Tố cư. Chúng ta ở hai cái bất đồng trong thế giới, nhưng vẫn ở làm một chuyện, ở tại cùng cái địa phương. Ta biết, hắn liền ở ta bên người, vẫn luôn đều ở, thẳng đến 60 năm trước một ngày nào đó chạng vạng. Không biết vì sao, hai cái thế giới đột nhiên trọng điệp, Cẩm ca đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Ta kêu hắn trở về, không cần ngốc tại nơi này, chính là hắn vẫn là quyết định lưu lại bồi ta. Hắn sợ ta một người quá cô độc, Đúng vậy, nàng cô độc vài thập niên, cho dù ở thế giới này có thể vĩnh sinh, lại như thế nào, cô độc, có đôi khi so tử vong càng đáng sợ. Đương ngươi cô độc tuyệt vọng muốn chết đi, lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào cũng không chết được thời điểm. Ngươi mới có thể biết, có đôi khi tồn tại cũng là một loại dày vò. Hết chương.